Chương 184, vàng trói lọi. 14-1, 20, 59 số lựa NG4, 1303 ha ha, là vô chi còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, trên thế giới, khiến người ta cảm thấy buồn bực không phải ngu ngốc, mà là này không biết mình là ngu ngốc ngu ngốc. Tiểu tử, là ngươi tới chúng ta chỗ này khiêu khích sao còn giết chết ba người chúng ta huynh đệ, hôm nay ta sẽ ngươi đem mệnh ở lại chỗ này. Đứng lên sáu gã nị dạ bên trong, Ly Giang Thiên người nào gần nhất nói rằng. Trong giọng nói tràn đầy đối với Giang Thiên sự phẫn nộ và khinh thường. Khiêu khích lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta là tới cái này phá địa phương uống trà tới. Giang Thiên cười cười, coi như uống trà cũng phải tìm một cái có người địa phương a, tại sao có thể tới ổ heo đây. Nói ai là heo đâu chứng kiến bị chửi, hưởng thụ ngực to cặp mông tư vị gạ tù đứng lên, từ nhỏ hắn dáng dấp hèn mọn. Lại nhát gan sợ phiền phức, thêm vào nhà lại nghèo, tổng là bị người mắng thành heo. Rốt cục có một lần, gạ tù đầu nóng lên giết chết mắng hắn một người đàn ông tử, gạ tù liền si mê giết người cảm giác, vì vậy hắn bắt đầu tâm ngoan thủ lạn, rốt cục trở thành thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại phú ông. Từ nay về sau tất cả mọi người bắt đầu sợ hai hắn, gạ tù lại được xưng là heo tình huống không có ở xuất hiện, thật không ngờ liền ở hôm nay, gạ tù lại nghe được chư na y trên. Cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Lão bản hạ mệnh lệnh, tay chân làm sao có thể không đi chấp hành đây. Sáu gã lưu lãng nhẫn giả thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới. So với côn đồ, những người này mạnh mẽ hơn rất nhiều, chí ít dùng tới phi tiêu, nhưng lại hiểu được phối hợp. Sáu người từ khác nhau góc độ tấn công qua đây, các loại chờ công kích Giang Thiên thời điểm. Bọn họ mới phát hiện Giang Thiên đã biến mất ở trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Bọn họ chứng kiến Giang Thiên đang khổ khổ đứng ở nóc nhà, không được hướng về phía sáu người cười. Hòa độn hào hỏa cầu thuật đối phó những người này, Giang Thiên không có một chút nhân từ nương tay, nếu lựa chọn nhị ra, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái nhân mạng, như vậy những người này chính là đáng chết phần tử. Mặc dù gian phòng vô cùng xa hoa, Giang Thiên nhưng không có một tia không nỡ, ngược lại cái này chút đồ vật đều không phải là của mình, cháy hỏng liền cháy hỏng. Có một nỉ dạ phản ứng rất nhanh, tránh ra, nhảy ra ngoài, những thứ khác nỉ dạ sẽ không có may mắn như vậy, tất cả đều bị thật to hỏa cầu cắn ướt. Hỏa cầu rơi xuống trên mặt thảm, thảm trải nền bắt đầu cháy rừng rực, thật vừa lúc có một bó hỏa diễm tiên lên, rơi xuống gã tủ tóc trên, vâng, gã tủ tóc thành lồng quan. Chứng kiến như vậy có uy lực nhẫn thuật, gã tủ có thể này hầu hạ gã tủ nữ tử đã sớm sợ muốn chết. Bốn năm cái nữ tử tất cả đều núp ở góc nhà, ở đằng kia lạnh run run. Khác hai gã đầu mục cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, Giang Thiên bây giờ biểu diễn ra thực lực đã cùng bọn họ không sai biệt lắm, xem ra là một cái kình địch. Chính là hai cái không có nhiều va cha mở xã hội lưu lãng nhẫn giả, tự cho là mình đều như năm bị hỏa độn nhì giả cũng không có chết đi, bất quá cũng không có cái gì khí hậu. Giang Thiên mặt coi thường hướng về còn dư lại ba cái nhì giả đi tới. Cái kia trên mặt có một vết sẹo như lưỡi dao, thoạt nhìn phi thường thô bị nhị dạ đầu mục nói với Giang Thiên, hừ, thật không ngờ ngươi còn có chút bản lĩnh, nếu như dừng tay như vậy lời nói, chúng ta vẫn là có thể bỏ qua ngươi.